Chương 1189, kẻ có tiền mới dùng đến lên. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm thành Trường An, vẫn là đồng dạng ngựa xe như nước. Hiện tại trên đường cái không đơn giản có xe ngựa tiếng vó ngựa, thỉnh thoảng còn có hơi nước xe lửa chuyển đến tiếng còi hơi. Hôm nay phải thật tốt sinh hạ thành Trường An mới được. Phẹn tân mở rộng hạ thân thể no y hiện tại giãn đồn mấy người ngay tại túy tiêu lâu trong phòng khách gan điểm tâm, tối hôm qua đã vào ở chỗ này. Đúng vậy a, ngày hôm qua cố lấy thu quán cũng không chút nghiêm túc đi dạo đâu. Xì rụt gật đầu nói. Ngày hôm qua bọn hắn bị ngưu tộc thú nhân mang đến cảm thụ mỹ thực, tận tới đêm khuya trở về đại thị trường, QNZ không có người mua bọn hắn đồ vật. Hôm nay quầy hàng còn muốn thuê sao giãn đồn khổ đạo, mang đến nhiều như vậy đồ vật, không có lý do không muốn đi. Không được, nhóm chúng ta không nên chỉ nhìn trước mắt được mất. Phẹn tấn đệ thấp mặt mày no y tối hôm qua đi dạo xong thành Trường An sau về đến túy tiêu lâu, hắn một mực tại tính toán hàng hóa cùng thời gian giữa hai bên được mất. Hàng hóa của chúng ta liền thật từ bỏ xỉ rụt ngạc nhiên nói. Mang về đi. Tiếp tục cùng quầy hàng cũng bán không được, dù là tiện nghi bán QNZ không ai sẽ mua, cũng đừng lãng phí thời gian cùng thuê quầy hàng tiền. Phẹn tân ngược lại là xem minh bạch. Tốt à, hàng hóa của chúng ta xác thực không bằng thành Trường An, lấy thêm ra đến bán cũng là lãng phí thời gian. Giản Đôn đồng ý nói. Kia nhóm chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Xì rút hậu chi hậu giác no y đương nhiên là chọn lựa hàng hồi trở lại phở lẹn đờ đế quốc bán. Hàng hóa của chúng ta ở chỗ này không được hoan nghênh, cũng không đại biểu nơi này hàng hóa, đế quốc chúng ta người sẽ không ưa thích. Phẹn tần khoe miệng khẽ nết no y hắn quyết định tại thành Trường An mua một chút phở lẹn đờ đế quốc không có đồ vật, sau đó giá cả định cao nhiều, đem hiện tại tổn thất cho kiếm về. Thật sự là ý kiến hay. Xì rụt hai mắt sáng lên. Đi thôi, ẹ đồ còn tại chờ nhóm chúng ta đâu. Phẹn tần đứng lên nói. Ẹ đồ chính là hướng dẫn du lịch ngưu tộc thú nhân. Ngày hôm qua chuẩn bị tách ra thời điểm, phẹn tấn lại thuê hắn một ngày, dẫn bọn hắn lại đi dạo một vòng thành Trường An. Thật sự là ẹ đồ chuyên ngành, nhiệt tình, nhường phẹn tần bọn người rất là ưa thích. Được. Xì rụt. Giản Đôn hai người cùng kêu lên đáp, QNZ đi theo ra phòng khách. Đạp đạp đạp mấy phút sau, Phẹn Tấn đi tới cửa gặp được Edward. Hôm nay ngưu tộc thú nhân đổi một bộ nhẹ nhàng quần áo, cả người nhìn qua tinh thần rất nhiều. Sớm a. Edward chào hỏi. Chào buổi sáng. Phẹn Tấn đáp lại nói. Nhóm chúng ta hôm nay đi nơi đó đâu? Giản Đôn nghi ngờ nói. Hôm nay nhóm chúng ta đi kim tệ siêu thị. Ẹ đùa thần bí cười nói, tối hôm qua tiếp tục thuê mướn hắn thời điểm, liền cân nhờ ả cờ tốt mang ba người đi đâu. Kim tệ siêu thị Phẹn Tần khó hiểu nói. Đi, các ngươi liền biết rõ. Ẹ đùa nói xong ở phía trước mang theo đường. Phẹn Tần bọn người mặc dù không biết rõ là cái gì, nhưng vẫn là trung thực theo ở phía sau, theo ngày hôm qua kinh nghiệm đến xem. Ẹ đồ mang đến địa phương cũng sẽ không chênh lệch. Mười mấy phút sau, Phẹn Tần đám người đi tới kim tệ siêu thị lối vào. Giờ phút này bên trong siêu thị đều là người. Phẹn Tần, trong này nhìn thật náo nhiệt á. Giản Đôn cảm thán nói. Đúng vậy à, nếu là chúng ta quầy hàng có thế có một nửa nhân số cũng tốt á. Phẹn Tần hâm mộ nói. Đi thôi, vào xem, các ngươi sẽ ưa thích nơi này. Ẹ đồ khẽ cười nói. Được. Phẹn Tần mấy người gật gật đầu, dậm chân tiến vào kim tệ siêu thị. Ba người vừa tiến vào kim tệ siêu thị, nhận ba chiếc mua sắm xe đẩy, sau đó ánh mắt đều bị kệ hàng lên đồ vật hấp dẫn. Đều là chưa thấy qua đồ vật. Xì rụt sợ hãi than nói. Đương nhiên, những này chỉ có thành Trường An mới có đồ vật. Ẹ đồ có chu tờ tự hào nói. Giản Đôn chỉ vào một cái vương vức đồ vật. Nói, đây là cái gì? Đây là mì ăn liền, thêm điểm nước nóng chờ đợi 3 phút sau, chính là một bát mùi thơm 10 phần mì sợi. Ẹ đồ đơn giản giải thích nói, làm nóng nước các loại 3 phút liền có thể ăn. Phẹn Tần ngạc nhiên nói. Đêm qua bọn hắn ăn chính là mì sợi, chờ đợi thời gian liền dùng mười mấy phút. Không sai, cái này thường xuyên bán đứt hàng. Ngưu tộc thú nhân hâm mộ nói, một gói mì ăn liền bán giá cả cũng không tiện nghi. Nhóm chúng ta muốn mua lên một chút. Giản Đôn đề nghị. Đây là khẳng định là muốn mua. Phẹn Tần gật gật đầu, đưa tay liền đem nghiêm chỉnh sắp xếp thuận tiện khấu trừ tiến vào xe đẩy bên trong. Cái này xe đẩy là dựa theo Lưu Phong cho bản vẽ chế tác, tựa như địa cầu bên kia mua sắm xe, thuận tiện đại lượng mua sắm hàng người sử dụng. Si rút chỉ vào kệ hàng lên trong suốt bình bình lo lo, hai mắt sáng lên quắc hỏi, cái này đâu lại là cái gì, đây là nước hoa. Ẹ đồ giải thích nói, nước hoa là cái gì đồ vật. Phẹn Tần nghi ngờ nói, từ ngữ này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nước hoa chính là có thể để ngươi thân thể trở nên càng dễ ngửi hơn một loại đồ vật, cái này tại Hán Vương triều thế nhưng là kẻ có tiền mới dùng đến lên. Ẹ đồ trầm giọng nói, thần kỳ như vậy, vậy cái này cùng xà bông thơm đồng dạng rồi. Phẹn Tần nghe được ẹ đồ giải thích, nghĩ đến tại Hải Diêm thành nơi tắm rửa sử dụng xà bông thơm, cái kia cũng là thơm thơm. Không đồng dạng, xà bông thơm cùng nước hoa là hai loại này đồ vật. Nước hoa có thể cất giữ nửa năm, lưu hương hương vị có nửa ngày đâu, mà xà bông thơm chỉ là tắm rửa sạch sẽ dùng. Ẹ đồ cầm lấy một bình nước hoa giải thích. Dùng cái này nước hoa, trên thân thật sẽ rất thơm sao? Giản Đồn Cú Nở Dê khó hiểu nói. Đây là khẳng định. Nhóm chúng ta thành Trường An không bán một chút không có căn cứ đồ vật, cái này không chỉ có nữ hài tử, liền nam sinh cũng rất ưa thích. Ghé đồ giải thích nói, cầm lấy một bình dùng thử trang mở ra cái nắp, tại ba người trước mặt lắc lư mấy lần. Thơm quá a, so xà bông thơm hương vị còn tốt hơn nghe. Si rút kinh ngạc nói, cái mũi một mực nhún nhún. Thật rất dễ chịu, chưa từng có nghe được qua mùi thơm. Phẽn Tần dùng sức hút đến mấy lần. Ba người thân là thương nhân kiến thức đồ vật không ít, hiện tại cái này nước hoa để bọn hắn lập tức mê luyến, cảm thấy cái này hẳn là chỉ có vương tộc mới xứng dùng. Cái này thế nhưng là nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ phát minh nước hoa. Ẹ đùa tự hào nói, cầm dùng thử trang phun tại lấy cổ tay chỗ. Ẹ đùa, ngươi làm cái gì vậy? Giản Đôn khó hiểu nói. Là nước hoa sử dụng biện pháp, có thế làm mùi vị nước hoa bảo trì càng lâu, tán phát cũng càng đều đều. Ẹ đồ giải thích nói, đây là Lưu Phong dập khuôn địa cầu bên kia nước hoa phương pháp sử dụng, tại cổ tay, khuỷu tay chỗ nhẹ phun một cái, sau đó hai tay điểm nhẹ một cái bên thai về sau, đầu gối sau. Dựa theo Lưu Phong tới nói, chính là mánh lưới, một bình mắc như vậy nước hoa, cũng nên có đặc thù cách dùng kỹ xảo. Phun cái nước hoa cu nở dê như thế coi trọng sao? Phẹn Tần nói thật là hâm mộ, đã lớn như vậy còn không có như thế thể diện qua, đây là tự nhiên, mắc như vậy nước hoa đương nhiên là có nó đặc biệt sử dụng phương thức. Ẹ đùa gật đầu nói, mua, cái này cũng cần mua. Phẹn Tần sau khi lấy lại tinh thần nói, cầm mấy bình khác biệt hương vị nước hoa liền bỏ vào xe đẩy. Ẹ đồ đến lúc đó muốn dạy nhóm chúng ta dùng như thế nào nước hoa. Giản Đôn vội vàng nói. Tốt, đến lúc đó ta đem trình tự viết ra cho các ngươi. Ẹ đồ chân thành nói. Cái này tại Phở Lẽn Đở Đế Quốc nhất định sẽ có rất nhiều người yêu thích, ta dám cam đoan. Phẽn Tân 10 phần tự tin no y có thể bán 5 mai kim tệ một bình. Giản Đôn tham lam đạo vật. Phẽn Tần bọn người ở tại kim tệ siêu thị trọn vẹn tiến vào hơn một giờ, mới nguyện ý rời đi, xe đẩy bên trong cũng chất đầy bọn hắn mua sắm các loại vật phẩm. Đại bộ phận đều là ẹ đùa quảng bá, bọn hắn cu nở dê 10 điểm thống khoái mua tới.